Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, ý hướng hợp tác. Phần 2, đang khi nói chuyện, hai người đã tới đường tu phía sau, chứng kiến ngăn trở bọn họ lối đi đường tu. Hai người nhướng mày, nhất thời từ hai bên vòng qua đường tu, chuẩn bị tiến nhập bên trong. Bất quá, tâm tình có chút buồn bực cổ thường dân, vẫn là theo bản năng quay đầu liếc nhãn đường tu. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn bước chân một trận, trên mặt hiện ra thần sắc kinh ngạc, dừng bước xoay người, đường lão đệ. Kim Hưng Khuê nghe được cổ thường dân lời nói cũng dừng bước. Xoay người thấy rõ ràng đường tu khuôn mặt về sau, nhất thời vui vẻ nói: Đường lão đệ, dĩ nhiên là ngươi, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể ở nơi đây đụng tới ngươi a. Đường tu cười nhạt nói: Ta cũng không còn nghĩ đến, đi ra ăn cơm có thể gặp được hai vị lão ca. Nghe các ngươi mới vừa nói chuyện, hình như là có làm ăn ở trên sự tình cần. Cổ thường dân sờ sờ mũi, cười khổ nói: Vốn là có làm ăn cần, nhưng là lão Kim người này không muốn theo ta đàm luận a. Đường lão đệ, vị này chính là. Đường tu liếc nhìn Trương Hình Nhã, Trương Hình Nhã lấy xuống kính đen, còn có mặt mũi ở trên khẩu trang, vươn tay cười nói: Các ngươi khỏe, ta là Trương Hình Nhã, bạn của đường tu. Trương Hình Nhã, cổ thường dân cùng Kim Hưng Khuê ngẩn ngơ, nhất thời bọn họ toát ra kinh diễm thần sắc. Không nghĩ tới, đêm nay không nhưng thấy đến rồi đường lão đệ, còn gặp đại minh tinh. Trương tiểu thư ngươi khỏe, ta là đỉnh thân truyền thông cổ thường dân. Đối với đại danh của ngươi, ta có thể sớm đã có nghe thấy a. Cổ thường dân vội vã vươn tay, cùng Trương Hình Nhã cầm. Kim Hưng Khuê cũng vội vàng vươn tay, cười nói: Trương tiểu thư chính là nổi tiếng thế giới đại minh tinh. Ở chúng ta quốc nội càng là nổi tiếng, có thể ở chỗ này gặp phải Trương tiểu thư, đúng là tam sinh hữu hạnh. Ta là Kim Đạt địa sản Kim Hưng Khuê. Trương Hình Nhã nghe vậy sững sờ, ngơ ngác cùng hai người nắm tay về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đường tu. Nàng là làng giải trí người, đối với đỉnh thân truyền thông tự nhiên rất rõ ràng, chỉ là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đỉnh thân truyền thông sao lão bản, cho nên không biết cổ thường dân hình dạng thế nào. Mà Kim Đạt địa sản nàng cũng biết, bởi vì nàng ở Ma Đô biệt thự chính là Kim Đạt địa sản khai thác. Hai người bọn họ dĩ nhiên cùng đường tu xưng huynh gọi đệ. Đường tu cười nói: Nếu tất cả mọi người biết, vậy vào đi thôi. Trương Hình Nhã, nếu như ngươi không ngại, chúng ta đêm nay cùng hai vị lão ca cùng nhau dùng cơm như thế nào? Đương nhiên, nếu như không trở ngại hai vị lão ca dưới tình huống. Không trở ngại, không có chút nào gây trở ngại. Đường lão đệ lời nói đúng hợp ý ta. Cùng nhau cùng nhau. Cổ thường dân cùng Kim Hưng Khuê liền vội vàng nói. Trương Hình Nhã nhìn hai người ở đường tu trước mặt biểu hiện thân thiết tinh thần, đáy lòng có chút khiếp sợ. Tuy là nàng rất muốn đơn độc cùng đường tu ăn, nhưng bây giờ rõ ràng không tiện cự tuyệt, cho nên hắn cười cười nói ra: Có thể cùng hai vị lão bản cùng nhau dùng cơm, đó là vinh hạnh của ta. Cổ thường dân xua tay nói ra: Trương tiểu thư, ngươi nếu là bạn của đường lão đệ, đó chính là chúng ta bằng hữu, giữa chúng ta đừng nói là lời khách khí. Về sau ở Ma Đô, nếu có vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp tìm ta, chỉ cần ta cổ thường dân có thể làm được, dù cho dốc hết ta đỉnh thân truyền thông tất cả lực lượng, đều biết làm tốt. Kim Hưng Khuê cũng trọng trọng gật đầu nói ra: Không sai, ta Kim Đạt địa sản tuy là cùng quốc nội những cái này đứng đầu tập đoàn công ty cùng so sánh, ta cũng vô pháp cùng những cái này chân chính đại phú hào đánh đồng. Vốn lấy phía sau Trương tiểu thư nếu như ở Ma Đô gặp khó khăn gì, mặc dù trực tiếp liên hệ ta, đến lúc đó ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Nói, hai người dồn dập móc ra danh thiếp riêng, đưa cho Trương Hinh Nhã. Trương Hinh Nhã tiếp nhận hai tờ danh thiếp, nhìn thấy phía trên ngoại trừ một cái tên, chỉ có một số điện thoại, cái gì khác chức vị a các loại văn tự cũng không có. Trong nháy mắt liền minh bạch hai người không phải nói lời khách sáo. Hơn nữa chân tâm thật ý ở tỏ thái độ, thậm chí nàng tâm lý cùng rõ như kiếng. Đối phương hai người sở dĩ đối với mình tiến hành lần này tỏ thái độ, tuyệt đối không phải là bởi vì mình đại minh tinh thân phận, mà là bởi vì đường tu, bởi vì mình là đường tu. Bằng hữu, Hinh Nhã cảm ơn hai vị lão ca, nếu như các ngươi không ngại, về sau đã bảo ta Hinh Nhã đi. Trương Hinh Nhã chợt phát hiện, mới vừa đường tu đề nghị cùng nhau dùng cơm nói thực sự thật tốt. Chỉ bằng đêm nay có thể nhận thức hai người, chỉ bằng mới vừa hai người phần kia hứa hẹn, nàng liền rõ ràng bản thân kiếm bộn rồi. Cực kỳ thông minh nàng, tự nhiên sẽ thuận cán bò, gần hơn một ít quan hệ. Hảo hảo hảo, hai người dồn dập gật đầu, trên mặt toát ra thỏa mãn thần tình. Tiến nhập cổ kính bên trong lầu, cổ thường dân cười nói ra, đường lão đệ, nếu không đi ta đặt trước ghế lô. Tuy là ta ở chỗ này đẳng cấp không cao, nhưng vàng kim tạp vẫn có thể hưởng thụ được không ít đãi ngộ. Đường tu nói ra, Hinh Nhã đã định rồi gian phòng, phải đi chúng ta nơi đó đi. Nàng có nơi này thẻ kim cương, dường như có thể hưởng thụ đồ đạc càng nhiều. Thẻ kim cương, cổ thường dân trong lòng thất kinh, cười nói, vậy được, xem ra đêm nay muốn dính Hinh Nhã hết. Trương Hinh Nhã đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc cổ quái, sau đó mới cười nói ra, có thể chiêu đãi hai vị lão ca là Hinh Nhã vinh hạnh. Rất nhanh, bốn người liền tới đến thẻ kim cương người chủ mới có thể đến tới khu vực. Tiến nhập cổ kính ghế lô về sau, theo người bán hàng đưa tới menu, Trương Hinh Nhã tự mình điểm hết đồ ăn. Tại nơi người bán hàng sau khi rời đi, cổ thường dân liền cười hỏi, Hinh Nhã, ta biết ngươi là đại ca sĩ, ở giới ca hát có địa vị cực cao, không biết ngươi có hứng thú hay không hướng giới điện ảnh phương diện phát triển. Trương Hinh Nhã gần nhất một đoạn thời kỳ, hoàn toàn chính xác có ý định hướng điện ảnh phương diện phát triển. Nhưng nàng giao thiệp, đại đa số đều là giới ca hát phương diện, cho dù có không ít ngu nhạc công ty muốn hợp tác với nàng, thậm chí mở ra điều kiện cũng không tệ, nhưng nàng hay là đang do dự, vẫn không có quyết định. Nghe nói cổ thường dân, Trương Hinh Nhã cười nói, đích xác có phương diện này ý tưởng, chỉ là đối với quốc nội một ít điện ảnh công ty không hiểu nhiều, cho nên chậm chạp không làm quyết định. Cổ thường dân nhãn tình sáng lên, nhất thời cười nói, Hinh Nhã, ngươi ký hợp đồng ta cái kia đỉnh thân truyền thông như thế nào? Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi tối ưu việt đãi ngộ, ở toàn bộ làng giải trí cũng sẽ không so với cái kia một đường minh tinh điện ảnh kém. Như thế nào đây? Cái này, Trương Hinh Nhã do dự một chút, rất nhanh quét mắt nhãn đường tu, sau đó cười nói, cổ lão ca, chuyện này có thể hay không tha cho ta cân nhắc một chút? Chậm nhất là đêm mai, ta liền cho ngươi trả lời thuyết phục, không thành vấn đề. Cổ thường dân vừa cười vừa nói, nói xong hắn còn nhanh tốc độ liếc nhãn đường tu. Đường tu cười nói, cổ lão ca, phía trước ở bên ngoài, ta trong lúc vô tình nghe được ngươi và Kim lão ca nói chuyện, ngươi gần nhất có không tệ hạng mục. Cổ thường dân sững sờ, không nghĩ tới đường tu biết hướng hắn hỏi vấn đề này. Nhất thời, trên mặt hắn hiện ra cười khổ thần sắc, than thở, đúng vậy a, lập tức IP dây chuyền sản nghiệp phát triển, đã đến trích thủ khả nhiệt tình trạng, ta dưới cờ chuyên nghiệp đoàn đội, sắp tới mua một nhóm tốt tài nguyên, ta tự mình hiểu qua. vốn có cao vô cùng thao tác tính. Ngoài ra, phát hành cử đạo ta có, quảng cáo tuyên truyền cũng đều chuẩn bị sẵn sàng là được, thiếu khuyết tài chính a. Đường Tu cười nói, ta có chút tiền nhàn rỗi. Cổ Thường Dân sững sờ, trong nháy mắt ánh mắt liền sáng lên, thậm chí trong lòng hắn mơ hồ còn có mấy phần kích động. Cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, gấp hỏi, Đường lão đệ, người đối với đầu tư IP hành nghiệp cũng có hứng thú. Đường Tu gần nhất trong khoảng thời gian này biết rất nhiều lập tức hồng hỏa sinh ý hạng mục, trong đó liền bao quát IP thao tác đưa vào hoạt động, còn có app con đường cùng với lợi nhuận tình trạng. Thậm chí hai cái này bộ môn tiềm lực cực đại, nếu như có thể kinh doanh tốt, tuyệt đối có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hắn là học sinh, nhưng hắn cũng là thương nhân. Ở thương nói thương, có thể chứng kiến kiếm tiền hạng mục, hắn tự nhiên cảm thấy hứng thú. Đây cũng là hắn vì sao đề nghị muốn cùng Cổ Thường Dân, Kim Hưng Khuê hai người ăn cơm chung nguyên nhân chủ yếu. Có chút hứng thú, Đường Tu vừa cười vừa nói. Cổ Thường Dân vỗ đùi, kích động hỏi, Đường lão đệ, ngươi có thể đầu tư bao nhiêu? Đường Tu nói ra, sinh ra không dám nói, đầu tư 1 tỷ vẫn có thể làm được. Bất quá, nếu như ta muốn đầu tư, tuyệt đối sẽ không chỉ đầu tư IP. Công ty của các ngươi nghiên cứu áp hạng mục, ta cũng cảm thấy hứng thú. Cổ Thường Dân hít sâu một hơi thở, nghiêm túc nói ra, không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc đầu công ty chúng ta nghiên cứu áp hạng mục, cũng không khả năng chính mình đơn độc làm. Dùng tư là bắt buộc phải làm sự tình. Nếu như Đường lão đệ ngươi có thể đầu tư 1 tỷ, ta hoàn toàn cũng không cần sẽ tìm người khác. Hai người chúng ta liền tuyệt đối có thể làm hồng hồng hỏa hỏa. Đường Tu cười nói, ta gần nhất chuẩn bị ở Ma Đô đăng ký một cái gió đầu công ty. Đến lúc đó làm cho công ty người phụ trách với ngươi đàm luận như thế nào đây? Cổ Thường Dân không chút nghĩ ngợi nói ra, không thành vấn đề, ta tuy là gần nhất cực kỳ thiếu tiền, nhưng ta càng coi trọng nhân là Đường lão đệ ngươi. Chúng ta hợp tác, ta tin tưởng có thể kiếm được một khoản tiền lớn. Kim Hưng Khuê ngồi ở một bên, sắc mặt không ngừng biến hóa. Rốt cục, hắn có chút không nhịn được, nói ra, Cổ huynh, ta vừa mới nghĩ nghĩ, cảm thấy đầu tư IP hạng mục cùng app hạng mục thực sự thật không tệ. Tuy là chỗ của ta tài chính không phải rất dư giả, nhưng nếu Đường lão đệ đều nguyện ý đầu tư, ta tin tưởng hắn nhãn quang, ta cũng chuẩn bị xuất ra mấy trăm triệu, chiếm chút công ty cổ phần như thế nào? Cổ Thường Dân vừa bực mình vừa buồn cười liếc nhìn Kim Hưng Khuê. Hắn trong lòng nghĩ cái gì? Cổ Thường Dân rất rõ ràng, có thể ở trên phương diện làm ăn mặt cùng Đường Tu buộc chung một chỗ, đây tuyệt đối là thiên đại hảo sự. Dù cho đầu tư tiền toàn bộ bồi xong, chỉ sợ hắn cũng sẽ không quan tâm. Hắn quan tâm đơn giản chính là Đường Tu cái này nhân loại. Đường lão đệ, ngươi xem. Cổ Thường Dân đưa cái này vấn đề ném cho Đường Tu. Đường Tu cười nói, ta không có ý kiến a. Có đôi lời nói thế nào, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, chuyện tốt. Cổ Thường Dân cười nói, vậy được, chúng ta cứ như vậy quyết định. Trương Hình Nhã cặp kia tinh quang thiểm thước mắt không ngừng ở Đường Tu cùng Cổ Thường Dân, Kim Hưng Khuê ba người trên mặt bồi hồi. Nàng không nghĩ tới mấy trăm triệu, chừng 10 trăm triệu hạng mục, ba người bọn họ dĩ nhiên cũng làm như thế nói ba xạo quyết định. Trong lúc bất chợt, nàng cũng có chút ý động, có thể hay không coi như ta một cỗ. Kỳ thực, ta đây mấy năm cũng cất chút tiền riêng, mặc dù không nhiều, nhưng lấy ra 200 triệu vẫn là không có vấn đề. Ba vị, các người cũng sẽ không muốn mang ta chơi chứ? Đường Tu ba người hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Trương Hình Nhã dĩ nhiên cũng muốn dính vào một cước. Bất quá, ba người không có cự tuyệt Trương Hình Nhã mượn cớ, cho nên chỉ có thể đồng ý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.